Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, 066, 10 hoa ngôn xảo ngữ tính nghiện giáo thụ bởi vì tính lãnh đạm thê tử mà ra quỹ. Cốt truyện, tác gia tưởng lời nói, giáo thụ là cái cha nam, hào, nhân thiết hẳn là chính là lập ở, hai lần cao trào sau. Lăng Duyệt mệt đến ôm Nghiêm Chi mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Đương nàng tỉnh lại khi Nghiêm Chi trần trụi thượng thân, nửa nằm ở nàng bên cạnh, mở ra đầu giường đêm đèn, mang mắt kính đang ở an tĩnh mà lật xem một quyển sách ở ấm màu vàng ánh đèn hà. Nghiêm Chi sườn mặt có vẻ phi thường văn nhã anh tuấn. Chỉ là nhìn gương mặt này, thật là làm người khó có thể tưởng tượng. Hắn ở làm tình lúc ấy hoàn toàn giống thay đổi cá nhân dường như. Lại sắc tình lại hung ác. Bất quá, Lăng Duyệt lại phi thường thích hắn ở trên giường này một mặt. Tuy rằng hắn là nàng người nam nhân đầu tiên, nhưng loại này kịch liệt tình ái làm nàng cảm thấy thoải mái lại kích thích. Hiện tại nếu muốn cho nàng đi thói quen ôn nhu tình ái, nàng nhất định sẽ cảm thấy vô pháp thỏa mãn. Lăng Duyệt duỗi tay ôm lấy Nghiêm Chi eo, đem đầu dựa tới rồi trên người hắn. Nghiêm Chi lập tức hợp nhau thư, xoay người lại cúi đầu hôn hôn nàng tóc. Tỉnh, vừa mới làm được rất mệt sao? Mới cao trào xong rồi không bao lâu liền ngủ rồi. Lăng Duyệt mặt có chút tao hồng, nhỏ giọng mà nói, bởi vì liên tục cao trào hai lần, cảm giác thật thoải mái. Cả người đều khinh phiêu phiêu, liền, bất chi bất giác ngủ đi qua. Nói xong, nàng đột nhiên lại nghĩ tới vừa rồi ở làm tình thời điểm. Nghiêm Chi nói chính mình là đã kết hôn sự. Nàng cắn cắn môi, nhẹ giọng hỏi, giáo thụ, phía trước, ngươi nói ngươi, xem nàng ấp a ấp úng bộ dáng. Nghiêm Chi liền biết nàng muốn hỏi cái gì. Liền vươn tay cánh tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực, chậm rãi cùng nàng nói về chính mình hôn nhân. Hắn cùng lão bà là đại học đồng học, học sinh thời kỳ lẫn nhau hỗ sinh tình tố, liền ở bên nhau đại học 4 năm, cảm tình đều thực ổn định. Tốt nghiệp sau hai người đều phân biệt đi lên đại học giáo viên con đường, vốn dĩ hẳn là sinh hoạt hạnh phúc vững vàng một đôi phần tử trí thức phu thê. Chính là đương Nghiêm Chi trở thành tâm lý học chuyên nghiệp giáo viên lúc sau, học tập rất nhiều tính cùng tâm lý quan hệ lúc sau, đối tính quan niệm đã xảy ra rất lớn chuyển biến, muốn ở tình ái phương diện tiến hành càng nhiều thăm dò cùng nếm thử. Chính là hắn thê tử nhưng vẫn đều thực bảo thủ, đối tính sinh hoạt hứng thú phi thường thấp. Không riêng gì không muốn cùng Nghiêm Chi nếm thử các loại tính ái tư thế cơ thể cùng chơi pháp. Có đôi khi thậm chí liền bình thường làm tình đều không quá có hứng thú. Hơn nữa nàng cùng Nghiêm Chi cũng không ở cùng cái đại học dạy học. Nàng nơi trường học cũng cho nàng an bài công nhân viên chức ký túc xá. Cho nên nàng ở học kỳ nội, cùng Nghiêm Chi đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều trạng thái. Chỉ có cuối tuần mới có thể cùng hắn thấy thượng một mặt. Đêm qua, Nghiêm Chi sở dĩ không làm Lăng Duyệt lưu lại qua đêm, cũng có một nguyên nhân là hắn lão bà sẽ trở về. Thẳng đến hôm nay chạng vạng, hắn đem lão bà đưa về trường học, mới có thể làm Lăng Duyệt lại qua đây. Lăng Duyệt sau khi nghe xong trầm mặc thật lâu, lại hỏi, kia, ngươi cùng như vậy nhiều nữ nhân lên giường, là bởi vì, chính là bởi vì ngươi lão bà không chịu cùng ngươi làm tình sao? Nghiêm Chi nghe xong quay đầu nhìn nàng cười, vuốt ve nàng đầu nói, đương nhiên, ta là cái bình thường nam nhân, ta tại đây loại tuổi, tính dục như vậy tràn đầy, nhưng lão bà của ta lại không có hứng thú cùng ta làm tình. Ta tổng không thể vẫn luôn tay dựa đi. Hắn tay đi xuống đến Lăng Duyệt vú thượng, ngón tay tùy ý mà đùa bỡn nàng đầu vú. Vốn dĩ cũng là này đó nữ nhân trước chủ động tiếp cận ta, ta cũng từng cự tuyệt quá, nhưng là các nàng vẫn luôn hướng ta kỳ hảo, ta cũng là có nhu cầu sao? Lăng Duyệt lại trầm mặc. Nàng hiện tại tâm tình có chút phức tạp, lại đối chính mình cùng đã kết hôn nam nhân yêu đương vụng trộm cảm thấy có chút áy náy. Lại đối hắn đã từng cùng như vậy nhiều nữ nhân thượng quá giường cảm thấy có chút ghen ghét, nghiêm. Chi xem nàng không nói lời nào, liền xoay người đè ở trên người nàng, liếm hôn nàng cổ cùng lỗ tai, bàn tay cái ở nàng vú thượng, làm núm vú nhẹ nhàng mà cọ hắn lòng bàn tay họa vòng. Nửa ngạnh dương vật dán ở nàng trên đùi cỏ. Làm sao vậy? Suy nghĩ cái gì? Vừa rồi bị ta thao thời điểm, không phải còn gọi thích bị người khác lão công thao, cùng người khác lão công yêu đương vụng trộm thực sảng sao? Ngươi còn nói, muốn cho ta về sau chỉ ở ngươi nộn bức hưởng thụ cao trào đâu? Lăng Duyệt bị hắn sờ đến kiều xuyễn. Liên tục, những cái đó hạ lưu lời nói lại gợi lên nàng đối vừa rồi tính ái hồi ước. Nàng ở trong lòng thiên nhân giao chiến hồi lâu, chung quy vẫn là bại cho thân thể thượng thỏa mãn. Nàng mềm như bông mà dựa tiến nghiêm chi trong lòng ngực. Đầu dựa gần hắn ngực, nói, kia, vậy còn ngươi, ngươi về sau, còn sẽ cùng lão bà ngươi làm sao? Ta nghe người ta nói, hai phu thê vô luận như thế nào, đều sẽ ngẫu nhiên phải làm một chút. Bọn họ nói cái này kêu hiến lương. Vậy ngươi, nghiêm chi cười rộ lên nói, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng ta về sau đều đừng đụng lão bà của ta? Lăng Duyệt nhấp nhấp miệng không nói chuyện. Nàng biết cái này ý tưởng là thực vô lý, nhưng ở nàng giờ phút này tư tưởng, nghiêm chi là nàng người nam nhân đầu tiên. Thân thể của mình cùng tâm đều cho nàng, nàng muốn lòng tham một ít cũng là bình thường. Nghiêm chi đương nhiên biết nàng ý tưởng, bất quá hắn cũng không sẽ đem sở hữu nói đến quá khẳng định. Rốt cuộc Lăng Duyệt cùng hắn trước kia ngủ quá những cái đó nữ học sinh không giống nhau, hắn là một cái đại học giáo thụ. Nếu Lăng Duyệt khăng khăng muốn trở thành hắn hôn nhân kẻ thứ ba, đối hắn danh dự tới nói, tất nhiên sẽ là một cái tổn hại. Hắn cần thiết muốn ổn định Lăng Duyệt, làm nàng không cần có một ít không nên ý tưởng không an phận. Vì thế, hắn ôm Lăng Duyệt, ôn nhu hống nói, yên tâm đi, lão bà của ta nàng vốn dĩ liền đối làm tình không có gì hứng thú. Ta không đề cập tới ra yêu cầu, có lẽ nàng còn sẽ càng cao hứng, thật vậy chăng? Lăng Duyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt tràn ngập vui sướng, đương nhiên, bất quá, nghiêm chi ôn nhu mà vuốt ve nàng tóc, tiếp tục hống nói, ta cùng nàng hôn nhân, là khẳng định yêu cầu tiếp tục duy trì đi xuống, cho dù không có tinh thần cùng thân thể thượng giao lưu. Trên thực tế hôn nhân quan hệ vẫn là yêu cầu vẫn luôn bảo trì. Cho nên ngươi cũng muốn đối chúng ta quan hệ hào hào bảo mật. Rốt cuộc, ngươi một cái mới mười mấy tuổi tiểu cô nương, nếu bị người khác biết, ngươi cùng đàn ông có vợ ở bên nhau nói, sẽ lọt vào rất nhiều người nhục mạ cùng phỉ nhổ. Này không phải ngươi nên thừa nhận, minh bạch sao? Lăng Duyệt không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nghiêm chi là ở vì nàng suy xét, trong lòng lại cảm động lại ngọt ngào. Gắt gao mà sát bên trong lòng ngực hắn, dùng sức gật gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, ân, ta bảo đảm, sẽ không để cho người khác biết chúng ta quan hệ, lúc này mới ngoan. Nghiêm chi vừa lòng mà, vuốt ve nàng tóc, hôm nay đã trễ thế này, không có khả năng lại làm ngươi hồi ký túc xá, liền ở trong nhà ngủ đi. Những lời này đối Lăng Duyệt tới nói chẳng khác nào là một cái thật lớn khen thưởng. Nàng ôm chặt nghiêm chi, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, nhắm mắt lại ngủ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.